Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, bưu kiện phục vụ, ám hư vương tộc ly bao quát rồi từng cái phương hướng ám hư sinh linh quân đội, từng cái lĩnh vực chi vương mang đến quân đội số lượng, đem bốn phía đã hoàn toàn lấp đầy, cực kỳ chặt chẽ bọc lại mục tiêu, các đại quân đội đã vào chỗ. Sẽ chờ Ly hiệu lệnh. Ly đã rõ ràng Khương Dự thủ đoạn, hơn nữa thành công đã tìm được hóa hư trạng thái ở dưới Khương Dự. Hiện tại lại triệu tập nhiều như vậy ám hư sinh linh, hiển nhiên là tại trù bị chém giết Khương Dự kế hoạch. Đối với Ly, nửa hư chi vương đám vẫn là tương đối tín nhiệm đấy. Cái này tại ám hư vương không có ở đây dưới tình huống, nhiều lần thống soái vua của bọn nó tộc, quả thật có lấy phi phàm chắc tuyệt năng lực, tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, mục tiêu chính là chim trong lồng, cũng không có cơ hội nữa đào thoát. Hừ, Hắc Phong chi vương nhưng là nhăn mày lại, nhìn chung quanh từng cái nửa hư chi vương, có chút bất mãn, các ngươi có ý tứ gì? Ngoại trừ Hắc Phong chi vương, ngoại trừ còn lại nửa hư chi vương, tại triệu tập quân đội của mình thời điểm, rất tự giác mà đem bốn phía có thể để đặt quân đội địa phương đều chiếm hết, không có cho Hắc Phong chi vương lưu lại một điểm chỗ trống. Hắc Phong, quân đội của ngươi đều bị diệt sạch sẽ rồi, vẫn thừa điểm cũng không cần lấy ra rồi. Cũng không thể còn muốn cho chúng ta cho ngươi lưu lại chỗ trống sao? Một cái nửa hư chi vương có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn thực không có cái gì chào phúng Hắc Phong chi vương ý tứ, vẻn vẹn chẳng qua là nói ra rồi một sự thật, đúng không? Hắc Phong chi vương cười lạnh một tiếng, khóe miệng thần sắc có chút khinh thường. Đối mặt Hắc Phong hỏi lại, nửa hư chi vương đám không cho là đúng, một đống thối cá nát tôm, có tư cách gì lấy ra nói là quân đội đấy? Theo Hắc Phong chi vương một tiếng châm chọc, cánh tay của nó vung lên, cuồng phong bị mang theo. Sau một khắc, Hắc Phong chi vương không gian thế giới mở ra, vô số không gian thông đạo thông hướng ngoại giới. Tại mấy vị nửa hư chi vương dày đặc quân đội bên ngoài, từng cái một máy móc sinh linh đạp đi ra, từng cái đều thân hình biêu hãn, thần sắc lạnh như băng, mang theo mãnh liệt sát lục khí tức. Bất quá mấy tức thời gian, tại Hắc Phong chi vương đạt được tinh tế chi thành về sau, chế tạo vô số máy móc sinh linh liền toàn bộ chỉnh tề đi ra. Kinh khủng số lượng, vậy mà so với mấy vị nửa hư chi vương tất cả quân đội cộng lại cũng không kém bao nhiêu. Nửa hư chi vương đám không có cho Hắc Phong chi vương lưu lại vị trí, Hắc Phong chi vương liền từ chúng quân đội biên giới chỗ bắt đầu phân bố dồn chính mình máy móc quân đội, một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng, thẳng đến cuối cùng. Nó máy móc quân đoàn đem nửa hư chi vương đám bọn chúng ám hư sinh linh quân đội bao bọc vây quanh, tạo thành cục diện chính là Ly dẫn theo ám hư quân đội vây quanh Khương Dự, mà Hắc Phong chi vương máy móc quân đội vây Ly ám hư quân đội. Lúc này đây, Hắc Phong chi vương xuất hiện, đưa tới còn lại nửa hư chi vương kinh ngạc. Còn tưởng là nó là đến vì ban đầu ở La Hư Đại Lục ăn phải cái lỗ vốn báo thù đấy. Chúng đều đã nghĩ đến Hắc Phong chi vương sau khi xuất hiện, cũng chỉ có một cái, chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh buồn cười tình cảnh. Nhưng mà, sự thật rồi lại hung hăng đánh cho mặt của bọn nó. Hắc Phong chi vương không riêng không phải một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, hơn nữa, đã có được một chi thoạt nhìn dị thường hung hãn quân đội. Số lượng càng là sánh vai chúng tất cả quân đội cộng lại. Người này quân đội, Không phải đã tại La Hư Đại Lục mất mạng hầu như không còn sao? Lại là từ đâu lấy được như vậy một chi quân đội? Hơn nữa, cái này chi quân đội phong cách thoạt nhìn như thế lạ lẫm. Không có một tên là ám hư sinh linh, đều giống như vô tình vũ khí bình thường. Từng cái đều là tử vật, nửa hư các sinh linh kinh ngạc mà không có thể tin. Hắc Phong, ngươi đây là nơi nào đến quân đội? Ly cũng có chút kinh ngạc nói. Đây là của ta lá bài tẩy. Qua trong lúc vô tình lấy được một loại luyện chế khí giới quân đội phương pháp. Trải qua qua trăm vạn năm tích lũy, tài có nhiều như vậy. Nếu như không phải tại La Hư Đại Lục ăn lớn như vậy, thiệt thòi. Ta đều không nỡ bỏ lấy ra, Hắc Phong Chi Vương hơi than thở nhẹ. Gắn một cái không lớn không nhỏ sợ, Ly khẽ gật đầu, làm một cái lĩnh vực Chi Vương. Hắc Phong có một chút át chủ bài cũng còn thuộc bình thường. Chỉ cần không cao hơn vương tộc khống chế là được. Bởi như vậy, đã có Hắc Phong máy móc quân đội, ám hư quân đội số lượng vượt xa dự liệu của mình. Chu sát La Hư người kế hoạch cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Về phần còn lại nửa hư sinh linh, đều là trong lòng cả kinh. Thật không ngờ Hắc Phong Chi Vương vẫn còn có loại này át chủ bài. Liếc nhìn nhau, bởi như vậy, không biết còn lại nửa hư Chi Vương có hay không cũng giống nhau. Chúng suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ không có càng sâu át chủ bài. Lập tức cảm thấy tâm tình có chút áp lực, thầm nghĩ lần này sau đó, nhất định muốn hảo hảo quy hoạch một phen. Khương Dự tâm tình có chút im lặng, thật sự là tận mắt nhìn thấy rồi Hắc Phong Chi Vương một màn này. Cảm giác cùng trong trí nhớ có chút xáo lộ, quá ăn khớp rồi. Từ trải qua thất bại bị miệt thị đến ngoài ý muốn đạt được bảo vật. Cuối cùng hoàn thành nghịch chuyển, đều là tràn đầy xáo lộ cùng khuôn mô hình A. Chính mình vẫn khách mời rồi một hồi tiện đưa bảo vật lão ra ra. Khương Dự khẽ lắc đầu. Hắc Phong Chi Vương nửa phần trước phân đến là như thế này. Cũng không biết phần sau bộ phận sẽ như thế nào. Thiên Linh Vương cùng cây cỏ đầu em bé. Mượn nhân quả hư khí mảnh vỡ đến ẩn nấp khí tức của mình. Chính ở một bên quan sát đến cả chuyện này thế cục. Wow! Cái này đoạt giường của ta ra hỏa, chớ không phải là bởi vậy gặp không may thiên khiển, lại bị nhiều như vậy ám hư sinh linh vây công. Cây cỏ đầu em bé không khỏi như vậy kinh ngạc nói. Trong lòng của nó nghĩ đến là không phải mình quá ưu tú, bị phương này thiên địa chiếu cố, mà Khương Dự bởi vì không cho nó núm vú cao su mới bị tàn nhẫn như vậy đối đãi. Thiên Linh Vương hơi khẽ cau mày, trong nội tâm cũng ngăn không được kinh ngạc. Cái này đều nhanh so ra mà vượt Ly Mang đánh bọn hắn thiên lĩnh vực rồi. Một cái tội ác chi nhân, vậy mà lại để cho Ly như vậy tốn công tốn sức. Thiên Linh, tục ngữ nói thật đúng, địch nhân liền là bằng hữu. Có muốn hay không chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đem người này cho chiêu ăn rồi a? Cây cỏ đầu em bé hơi hơi đảo tròn mắt, tự cho là nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Tâm miệng, hư linh thảo, người này là thiên lĩnh vực người phản bội, lại là tội ác chi nhân, vĩnh viễn còn lâu mới có thể được tha thứ. Có chút vui đùa không thể mở, có chút điểm mấu chốt cùng nguyên tắc cũng không có thể đụng vào. Thiên Linh Vương thật sâu nhìn cây cỏ đầu em bé liếc. Lần thứ nhất gọi ra người này tên thật, hết sức nghiêm túc nói. Cây cỏ đầu em bé nghe vậy, hơi hơi nhếch miệng, nhún nhún vai có chút ngượng ngùng. Không ra sẽ không mở. Nó trong nội tâm có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như chiêu ăn rồi người này, Vậy sau này có rất nhiều cơ hội bắt được núm vú cao su à? Vừa mới thiên linh tên hỗn đản này kêu tên của mình, cây cỏ đầu em bé vẻ sợ hãi cả kinh, trong nội tâm mắng to lên: tên hỗn đản này, tên của mình là có thể la hoảng sao? Chuyển động đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, có lẽ không có ai nghe được. Trong nội tâm đột nhiên thở dài một hơi, thiên linh vương ánh mắt lóe lóe. Hắn và Ly là đối thủ cũ rồi. Tuy rằng tại ở phương diện khác không kịp Ly, nhưng mà hắn rồi lại hiểu rất rõ đối thủ này đáng sợ. Tại dĩ vãng trong lúc giao thủ, hắn tối đa chỉ có thể cùng Ly bất phân thắng bại, thường thường là chịu thiệt thêm nữa. Điểm này không phải thể hiện tại tu vi trên thực lực. Tu vi thực lực bọn hắn đều không sai biệt lắm, mà là đang bày mưu nghĩ kế trên. Chính hắn cũng là thiện mưu người, rồi lại thường xuyên đều nhìn không thấu Ly muốn làm gì, có mục đích gì. Thường thường làm hết thảy lúc kết thúc mới có thể ý thức được chính mình ăn phải cái lỗ vốn. Lần này, cái này tội ác chi nhân biến thành Ly mục tiêu, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Chính mình lại ở tại chỗ này, ý nghĩa không là rất lớn, ngược lại sẽ bởi vậy tăng lớn bại lộ chính mình tỷ lệ. Đến lúc đó, bất luận là chính mình hay vẫn là nhân quả hư khí mảnh vỡ, đều gặp phải nguy hiểm. Money dựa theo bình thường cách làm, chính mình hẳn là lập tức ly khai nơi đây. Nhưng mà, lần này, thiên linh vương nhưng là ma xui quỷ khiến tiếp tục giữ lại. Có lẽ là bởi vì đối với Khương Dự vô cùng thống hận, muốn đích thân nhìn thấy Khương Dự tử vong. Cũng có lẽ là ở thiên lĩnh vực trên chiến trường, Khương Dự đã từng nói buổi nói chuyện, lại để cho thiên linh vương sinh ra một tia muốn nhìn ám hư sinh linh cùng Khương Dự đẳng cấp tội ác chi nhân. Cuối cùng có như thế nào nội tình? Ly ánh mắt hơi hơi dừng ở chính giữa Khương Dự, cái kia đỏ thẫm đồng tử lóe ra quỷ dị hào quang. Lúc ám hư sinh linh đem Khương Dự bao bọc vây quanh một khắc này, cái này la hư người rồi lại đứng tại nguyên chỗ không hề động. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho Ly có một chút ngoài ý muốn đấy. Không có chạy trốn. Đương nhiên, coi như là chạy trốn cũng vô ích, chính mình có chuẩn bị mà đến. Nếu như hôm nay cái này là hư người không có che giấu khác thủ đoạn mà nói, như vậy hôm nay nhất định vẫn là không sai rồi. Hơn nữa, Hắc Phong vẫn đã mang đến gần như gấp đôi quân đội, càng là gia tăng thế cục tình áp đảo. Ly màu đỏ thắm đôi mắt, trong đó quỷ dị màu đỏ càng ngày càng chứa. Sau một khắc, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều chiếu rọi đã thành màu đỏ. Ly trong thân thể, màu đen kia năng lượng khí tức tại dùng một loại thần bí phức tạp lộ tuyến vận chuyển. Cuối cùng, đem hết thảy đều thông qua Ly hai mắt phóng xuất ra. Đây là ám hư vương tộc huyết mạch bí kỹ. Thiên linh vương thần sắc ngừng kinh sợ. Tại qua trong chiến tranh, như vậy bí kỹ thiên linh vương cũng vẻn vẹn cũng đã gặp một lần. Giờ khắc này, thiên linh vương có chút động tâm. Thừa dịp bí kỹ cơ hội, hắn hoàn toàn có khả năng đi đem Ly chém giết. Nhưng mà hắn rồi lại buông tha cho. Nơi này là ám hư đại lục nội địa, nếu như chém giết Ly, tất nhiên gặp dẫn xuất ám hư vương. Chính mình chết ở chỗ này quan hệ không lớn, nhưng mà nhân quả hư khí mảnh vỡ nếu như rơi xuống ám hư vương trong tay, đó mới là tổn thất lớn. Tại trước mắt bao người, hắn ngoại trừ nhìn xem cũng không thể làm quá nhiều sự tình. Lúc trước dùng đến tìm kiếm Khương Dự hư khí mảnh vỡ, lúc này ngược lại đã thành hắn liên lụy. Lúc Ly hai mắt phóng thích ánh sáng màu đỏ thời điểm, Toàn bộ thế giới tựa hồ đã xảy ra một tia chuyển biến. Thiên địa tính chất tựa hồ đã xảy ra nào đó không thể phát hiện biến hóa. Mà loại biến hóa này mang đến hậu quả nhưng là hóa hư khí tựa hồ là không có tác dụng rồi. Khương Dự hơi hơi lộ ra kinh hãi. Hóa hư khí màu trắng quầng sáng xẹt qua Khương Dự thân thể. Rồi lại không có chút nào cảm giác. Thì ra là thế. Vậy mà đem ta cùng hóa hư khí ngăn cách đã đến hai cái thế giới. Tại nửa năm trước, thiên lĩnh vực bên trong chiến trường. Lúc Khương Dự ngây ngang mà Từ Ly cùng thiên linh vương mí mắt phía dưới lúc rời đi. Thiên linh vương đi lấy rồi nhân quả hư khí mảnh vỡ. Mà Ly thì là về tới trong nội cung. Bắt đầu nghiên cứu nổi lên Khương Dự hóa hư quá trình. Nó trên mặt đất trong nội cung. Lật ra rất nhiều huyết mạch bí kỹ. Cuối cùng mới tìm được rồi một loại có thể tạm thời ngăn cách mất Khương Dự cùng hóa hư khí phương. Pháp làm như vậy. Ly cũng là vì lo trước khỏi họa. Dù sao, một ngày nào đó sẽ cùng Khương Dự đối địch. Ai biết, lúc này mới không bao lâu, Khương Dự sẽ đem huyễn hư đại lục từ bọn hắn trên tay cho tước đoạt. Điều này cũng khiến cho Ly đã có tru sát Khương Dự lý do. Dùng cái này bí kỹ, thực lực của ta tối đa chỉ có một nửa. Cho ta xem nhìn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Có thể cho ngươi còn sống ly khai nơi đây. Ngoặc kép chấm chấm. Cho dù là ly thực lực chỉ có một nửa. Vậy cũng tuyệt đối là vượt xa ở đây làm cho có sinh linh đấy. Làm sao huống? Ở đây ngoại trừ Khương Dự chính mình. Còn lại toàn bộ đều là địch nhân. Không phải nói là ly. Không có hóa hư khí. Khương Dự liền chỉ là một cái mạnh mẽ một điểm thiên cảnh đỉnh phong. Ở đây, thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh nhiều vô số kể. Lại còn có vài vị trí nửa hư sinh linh. Vì tru sát ngươi, ta chuẩn bị đầy đủ. Ly mỉm cười nói ra, đối với Khương Dự hiện ra hết sức coi trọng, chuẩn bị đầy đủ, xác thực chuẩn bị đầy đủ. Ít nhất tại mặt ngoài xem ra, lúc này Khương Dự, một cái nửa hư cảnh giới có thể nhẹ nhõm giết chết. Nhưng mà, Ly rồi lại kéo tới một chi ám hư sinh linh đại quân. Khoảng chừng lấy vài vị trí nửa hư cảnh giới. Hết thảy, cũng là vì ứng đối ngoài ý muốn nhân tố. Hoặc là nói, vì ứng đối Khương Dự át chủ bài. Ly đối với tru sát Khương Dự chuyện này, không có chút nào qua loa chủ quan cùng khinh thường. Dù sao, có thể có như vậy, thủ đoạn một cái la hư người. Ai có thể xác định, hắn cũng chỉ có cái này một cái át chủ bài. Hặc hặc, không có cái kia bỏ qua bất luận cái gì công kích bổn sự. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn thế nào địch nổi chúng ta? Một cái nửa hư chi vương cười lạnh nói, nó là tham dự qua thiên lĩnh vực chiến tranh đấy. Rất rõ ràng ở đằng kia trận trong chiến tranh, Khương Dự đối với tất cả nửa hư sinh linh trêu đùa. Mà bây giờ, đã không có loại thủ đoạn này. Cái này là hư người không khác cái thớt gỗ trên thịt cá. Sau một khắc, tại chúng phía dưới vô số ám hư sinh linh đại quân. Cũng đã liền xông ra ngoài, từng cái một dương dữ tợn miệng lớn, lộ ra bén nhọn móng tay, gào thét, muốn đem địch nhân trước mắt xé rách thành mảnh vỡ. Nơi đây vô cùng nhiều ám hư sinh linh đều tham dự quá năm thiên lĩnh vực chiến tranh. Nhưng mà, lúc này Khương Dự là nguyên bản bộ dạng, bọn hắn cũng nhận không ra. Chỉ biết là đây là vương muốn giết chết mục tiêu. Đối mặt chạy nước rút mà đến vô số ám hư sinh linh đại quân. Khương Dự sắc mặt như thường. 10 cái màu trắng hình trụ ly ở chung quanh. Màu lam lưới điện đưa hắn ngăn cách đứng lên. Lập tức Những thứ này ám hư sinh linh trùng kích tại lưới điện lên. Từng cái một biến thành than cốc. Mà thấy vậy, nửa hư các sinh linh đều là lộ ra dữ tợn vui vẻ. Cái này la hư người như là đã lấy ra cái khác phong ngự thủ đoạn. Nói rõ cái loại này bỏ qua công kích thủ đoạn đã mất đi hiệu lực rồi. Không biết, hôm nay ngươi có cảm tưởng gì? Hắc Phong Chi Vương tiến lên một bước, thân hình cao lớn đạp được đất, rung núi chuyển. Một đôi cực đại đôi mắt nhìn xem Khương Dự. Cái này la hư người, nó quen thuộc rất, lúc trước theo hắn thuộc hạ đào tổ. Bận bắt đi rồi lòng đất loại người vương tộc người, hại nó bị nghiêm khắc trừng phạt. Có thể nói là nó hết thảy làm loạn ngọn nguồn. Bất quá, người này cũng chính mình đã mang đến vô tận cơ hội. Tinh tế chi thành giá trị là không cách nào tưởng tượng đấy. Nhất là đối với đánh cái khác đại lục mà nói, ta có thể có cái gì cảm tạ. Cảm tạ ngươi tiễn đưa bưu kiện. Khương Dự cười lạnh nói. Hết chương.